là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, Bình Đại Kiếp. Hộp ma nát, cầu đặt mua, rầm rầm, Bắc Băng Dương bên trên xuất hiện phương viên mấy vạn dặm lớn nhỏ thủy vực. Giống như là bị một đôi bàn tay vô hình nâng, thoát ly mặt biển, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chậm rãi dốc lên, cổ có rời núi truyền thuyết, bây giờ nhìn thấy có bậc đại thần thông, lấy vô thượng vĩ lực, vận chuyển Uông Dương đại hải, đồng dạng làm lòng người thần chấn kinh, không tự chủ được sinh ra khâm phục cùng cúng bái chi tình. Tin tưởng ở đây chính mắt thấy bức tranh này mặt Final Destination app người sử dụng. Sẽ kiếp này khó quên, bọn hắn không nhìn thấy thần tượng cùng ma long hư ảnh. Chỉ gặp tại mảnh này dốc lên mấy vạn dặm thủy vực phía dưới. Có người thiếu niên, giơ lên hai tay, tướng ức vạn vạn còn nặng hơn nước biển. Từ mặt biển dốc lên, phảng phất trên bầu trời. Trống rỗng xuất hiện một vùng biển rộng, đám người nhỏ bé giống như là trong biển cá bơi, là Lý Dạ Huyền, không đúng, là Lá Thần, có người còn không có quen thuộc đổi giọng. Trời ạ, ai có thể nói cho ta, hắn là thế nào làm tương đương đến? Lý Dạ Huyền nói chính hắn là Diệp Phàm, hiện tại ta tin, nếu không ai có như thế vĩ lực, có thể rời núi lấp biển, giống như Thần Minh, thậm chí có Final Destination app người sử dụng, muốn quỳ xuống đất cúng bái. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Diệp Phàm tại mọi người trong suy nghĩ, xem như thần hóa tồn tại, trở thành rất nhiều người trụ cột tinh thần cùng tín ngưỡng. Còn đứng ngây đó làm gì a? Nhanh lên động thủ, Lý Dạ Huyền dưới chân đạp trên Bắc Băng Dương sóng biển. Thân hình chậm rãi dâng lên, vận chuyển đại viên mãn ngục long chấn tượng công, đem Bắc Băng Dương dơ lên, cùng một chỗ động thủ. Mạch Tuyết Tình cùng Mộc Linh Sương nghe vậy, hai nữ vội vàng quát một tiếng, sau đó toàn lực chuyển vận các nàng thể nội băng thuộc tính năng lượng. Phóng xuất ra từng cái cường đại băng thuộc tính kỹ năng. Băng phong thiên lý, độ không tuyệt đối. Chỉ gặp bị Lý Dạ Huyền dốc lên đi lên mấy vạn dặm hải vực. Cấp tốc từ giữa đó hướng biên giới đông kết. Từng tầng óng ánh sáng long lanh khối băng. Đem nước biển đông cứng. Trang diện 10 phần hùng vĩ. Vô cùng hoa lệ. Trong nháy mắt, phương viên gần nghìn dặm nước biển. Bị đông cứng thành to lớn khối băng. Thậm chí liền bên trong tôm cá đều có thể thấy rõ ràng. Đông cứng trong tầng băng, bất quá tương đối Lý Dạ Huyền dơ lên mấy vạn dặm hải vực tới nói. Mạch Tuyết Tình cùng Mộc Linh Sương bị đông nước biển, căn bản là chín châu mất sợi lông, chỉ sợ ngay cả một phần mười cũng chưa tới. Toàn lực thi triển băng thuộc tính kỹ năng Mạch Tuyết Tình. Mộc Linh Sương rất cảm thấy phí sức, bọn hắn hoàn toàn không có chút điểm giữ lại. Nhưng là dạng này cũng có chút giật gấu vá vai. Lực bất tòng tâm, nhanh, chúng ta cũng đi theo động thủ. Lá Thần ra lệnh, chúng ta nhanh, một đám băng thuộc tính Final Destination app người sử dụng. Theo sát Mạch Tuyết Tình cùng Mộc Linh Sương phía sau, thi triển ra từng cái băng thuộc tính kỹ năng. Răng rắc, kéo kẹt, từng đạo cấp đống màu băng lam tia sáng. Từ trong tay của bọn hắn bắn ra, phàm là rơi vào nước biển bên trên, toàn bộ lấy điểm đến mặt, từ mặt đến thể, nhanh chóng đóng băng, băng phong trăm dặm, cấp đống tia sáng, sương lạnh thở dài, tuyết tinh linh chúc phúc, ngoặc kép, từng cái băng hệ kỹ năng thi triển đi ra, đám người đồng tâm hiệp lực, mấy vạn dặm nước biển, rốt cục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Từ xanh mênh mang nước biển, đông kết thành óng ánh sáng long lanh to lớn khối băng. Một tòa rộng lớn sông băng, cứ như vậy tạo thành, Lý Dạ Huyền cũng từ dơ một mảnh nước biển, biến thành dơ một tòa sông băng. cảnh tượng so một con kiến giơ lên cự tượng còn muốn tới rung động. Đồng tâm hiệp lực, lực lượng vẫn là rất lớn a. Lý Dạ Huyền vận lực nâng lên to lớn sông băng, khẽ nói một tiếng, mọi người đồng tâm hiệp lực, đóng băng hải vực hình tượng, để hắn không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lý Dạ Huyền thân hình chậm rãi hạ thấp xuống đi, một tiếng ầm vang tiếng vang, hắn đem to lớn sông băng một lần nữa đặt ở Bắc Băng Dương trên mặt biển, bốn phía nhấc lên sóng lớn, hướng bát phương nhào quyển mà đi. Lý Dạ Huyền thả ổn sông băng về sau, từ sông băng phía dưới bay ra, một lần nữa đứng ở sông băng phía trên. Mạch Tuyết Tình, Mộc Linh Xương đám người từng tái tinh bì lực tẫn, sắc mặt tái nhợt, thể nội năng lượng khô kiệt, ngồi liệt tại mặt băng, băng phong mấy vạn dặm hải vực, đối với bọn hắn tới nói, vẫn là quá cố hết sức. Nếu không phải nhiều người lực lượng lớn, chỉ dựa vào Mạch Tuyết Tình cùng Mộc Linh Xương lực lượng, thật đúng là làm không được. Các ngươi vất vả, bình định diệt thế đại kiếp, có một phần của các ngươi công lao. Ta nhớ kỹ, Lý Dạ Huyền nói với mọi người nói, Final Destination app người sử dụng, từng tái vội vàng ứng thanh, không dám tiếp nhận phần này công lao. Nếu không phải lá thần xuất thủ, chỉ bằng vào lực lượng của chúng ta, làm sao có thể bình định đủ để quét sạch toàn thế giới kiếp nạn. Nhanh lên bóp ta một chút, luôn cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Ông trời của ta, không nghĩ tới, chúng ta thật làm được. Cầu hoa tươi, Diệp Phàm thần thông quảng đại, không hổ là bảng xếp hạng hạng nhất. Tán thưởng không ngừng bên tai. Dù là Lý Dạ Huyền ra mặt dày, nghe cũng không khỏi khuôn mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng. Lúc này, Lý Dạ Huyền sắc mặt khẽ động, chợt bước chân bước ra, thân hình lấp lóe phía dưới, chớp mắt rời đi sông băng, đi tới mấy ngàn mét trên bầu trời. Sau đó, Lý Dạ Huyền giơ bàn tay lên, ngón trỏ tay phải bên trên không gian giới chỉ quang mang sáng lên. Ngay sau đó một cái 12 mặt kỳ dị cổ lão hộp từ trong không gian giới chỉ bay ra ngoài, chiếc hộp Pandora. Lý Dạ Huyền nhìn thấy cái này kỳ dị 12 mặt cổ lão hộp, ánh mắt có chút lấp lóe, khóe miệng tùy theo đã phủ lên nụ cười ý vị thâm trường. Cái này chiếc hộp Pandora là mị hoặc thiên sứ Chesia một mực mê hoặc Arthur mở ra. Không về sau Arthur chuẩn bị mở ra, đối phó Lý Dạ Huyền thời điểm, lại bị từ vỏ kiếm Avalon chạy vừa ra trùng thần xúc tay, chui vào, một lần nữa đem chiếc hộp Pandora chặn lại. Lường trước là trùng thần xúc tay, cảm ứng được chiếc hộp Pandora đối với nó có tác dụng lớn chỗ, cho nên mới chui vào. Lý Dạ Huyền đem chiếc hộp Pandora thu vào. Cũng không biết tiến vào chiếc hộp Pandora bên trong trùng thần xúc tay sẽ sinh ra biến hóa gì. Không nghĩ tới, nhiều ngày trôi qua, chiếc hộp Pandora rốt cục phát sinh dị động. Từng đợt ba động kỳ dị từ chiếc hộp Pandora bên trong khuấy động ra. Lý Dạ Huyền phòng ngừa chiếc hộp Pandora hủy đi trên ngón tay của hắn mang theo không gian giới chỉ, thế là dẫn đầu đem nó lấy ra. Ông, chiếc hộp Pandora 12 cái mặt rất nhỏ chấn động, không ngừng truyền vang ra từng vòng gợn sóng không gian. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng vang giòn, chiếc hộp Pandora đại biểu hỏa thần cùng công tượng chi thần một mặt dẫn đầu đã nứt ra một cái khe. Năm đó, Prometheus vì lại lần nữa mở ra chiếc hộp Pandora, đã từng mời hỏa thần cùng công tượng chi thần Hephaestus xuất thủ, đem chiếc hộp Pandora cạy mở, cho nên chiếc hộp Pandora 12 cái mặt đại biểu Hephaestus một mặt, khách quan cái khác 11 cái mặt, yếu ớt nhất, hiện tại cũng là trước hết nhất vỡ ra. Sau đó, đại biểu chúng thần sứ giả Hermes một mặt cũng đi theo xuất hiện vết rách. Tiếp theo là đại biểu Prometheus một mặt,